Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có cái gì so được với tình cảm thuần túy thời học sinh mà thời gian càng lâu là càng tốt. Bớt nói uống rượu đi, chai rượu đỏ này phần cậu rồi. Nếu như uống hết, tôi liền tin cậu là không cố ý không đem sinh nhật của tôi để ở trong mắt. Nói xong, Khang Vi Băng từ dưới ghế cầm lấy một chai rượu đỏ rất phóng khoáng đặt ở trên bàn. Lâu Thừa Phủ bật cười nói, là một chai, không phải một ly. Cô nàng này là muốn nàng ngày mai lên không đi làm nổi sao? Cho dù tửu lượng của nàng không tệ lắm, nhưng uống như vậy thì cũng trèo máy mất. Ăn trước một ít đồ rồi lại uống rượu, như vậy mới chống đỡ được lâu. Hàn Băng Khiết đứng lên đem vài món ăn bày trước mặt nàng, còn giúp nàng sắp xếp lại. Các cậu, Lâu Thừa Vũ nhìn qua từng người một, bọn họ tất cả đều đang cười trộm. À, nàng đã hiểu, bọn họ cố ý chút rượu nàng, cho nên không có ai nhảy ra ngăn đón rượu. Cũng được, nếu như đã cao hứng như thế, đến muộn 3 giờ xác thực là hơi quá mức. Nàng đương nhiên phải tỏ vẻ biết điều thì mới không bị mấy người kia léo nhéo đến thiên hoang địa não. Nàng tin tưởng sức cằn nhằn của mấy người phụ nữ này cộng lại nhất định là rất kinh người. Tôi uống là được, nàng sảng khoái tự mình rót rượu. Chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh thoạt nhìn thật mê người. May mắn là nàng cũng thích rượu đỏ, uống chậm rãi thì cuối cùng vẫn phải uống hết. Trọng điểm là phải bày ra thành ý, tuyệt đối không thể nào làm cho bọn họ nghĩ rằng nàng muốn qua loa cho xong. Càng muốn qua loa thì càng không qua nổi, nàng hiểu đạo lý này. Kết quả của việc nàng tỏ ra thành ý chậm rãi uống hết là 2 giờ sau ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự. Tần Gia Chi hưng phấn cực kỳ, cậu ấy say rồi, ta có thể chống đỡ. Rượu đỏ bên trong bỏ theo rượu brandy, vậy mà còn chống được 2 giờ mới gục. Vi Băng, hiện tại làm sao đây? Chủ mưu âm hiểm cười, đương nhiên là báo cho người nào đó biết rồi. Đêm đã khuya, Hình Tử Nguyên nằm ở trên giường, hắn đã ngủ. Góc phòng đặt một cái túi du lịch màu xám, ngày mai hắn phải đi Thượng Hải họp, buổi sáng 9 giờ là máy bay. Hắn còn có một bệnh cũ, một khi ngủ không đủ thì sau khi máy bay cất cánh sẽ rất dễ bị đau đầu, ngủ được càng ít đầu càng đau. Sau khi nghiệm qua mấy lần, hắn cũng không cứng miệng nữa. Nếu muốn đáp máy bay, hắn trước đó nhất định cho để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ. Điện thoại di động của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu, vẫn chưa ngủ thật sâu. Số điện thoại di động cá nhân của hắn người biết không nhiều, không nên có người khuya như thế rồi còn quấy rầy hắn. Nhíu mày mở mắt ra, hắn sờ điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến. Thừa Vũ. Hắn lập tức tiếp điện thoại. Thừa Vũ, muộn như vậy rồi, có phải là phát sinh việc gì hay không? Tiếng phụ nữ cười khẽ truyền đến. Hình tổng tài, anh thực sự rất quan tâm Thừa Vũ nha. Con nàng này thật đúng là hạnh phúc, bất quá lại có chút ở trong phúc mà không biết hưởng. Ngược khí trêu trọc làm hắn mày kiếm nhíu lại, nghiêm trọng hỏi. Cô là ai? Suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu của hắn là chẳng lẽ là tập đoàn lừa đảo sao? Tôi là Khang Vi Băng. Hắn có chút ngay cả người. Khang Vi Băng, một trong những người bạn thời cao trung của Thừa Vũ. Hắn đối với cái tên này cũng không lạ lắm, khi đưa đón Thừa Vũ đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng hai người cũng không có quen thân. Hắn có hiểu hỏi, tại sao cô lại dùng điện thoại của Thừa Vũ gọi cho tôi? Thừa Vũ có chuyện gì sao? Cô ấy say rồi, say đến bất tỉnh nhân sự, anh có thể tới đón cô ấy không? Hắn không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi Khang Vi Băng tại sao không tự mình đón, càng không nói hắn buổi sáng ngày mai phải ra nước ngoài. Chỉ vội vàng hỏi, Thừa Vũ ở đâu? Chỉ cần chuyện liên quan tới Lâu Thừa Vũ, hắn đều đặt ở vị trí số 1, cho nên căn bản không cần phải hỏi nguyên nhân. Ở quán cà phê Tiền Phu Hảo Lạn, anh trực tiếp đến đem cô ấy đi là được, tự nhiên sẽ có người đóng cửa. Hắn biết quán cà phê kia là một người bạn khác đã ly hôn của Thừa Vũ, Tần Gia Di mở. Được, tôi sẽ đến trong 30 phút. Cấp điện thoại, hắn nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, trong màn đêm lao nhanh đến mục tiêu. Trên cửa thị tinh treo biển tạm nghỉ, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một cái bàn phía trên chén dĩa cùng đồ ăn bừa bộn, còn có cái bánh kem đang ăn chưa hết. Trong quán trang hoàng đủ loại bong bóng sặc sỡ, xem ra là có người sinh nhật, có lẽ là một trong số bạn bè của nàng. Hình Tử Nguyên đem Lâu Thừa Vũ đang gục trên bàn ôm lấy, cảm thấy trong ngực một hồi rung động ấm áp, trong nháy mắt nhu tình nồng đậm khiến đáy lòng nàng như tan ra. Nàng lại hơi gầy so với lúc trước khi hắn có cơ hội ôm lấy nàng, giờ còn nhẹ hơn rất nhiều. Lần đầu ôm nàng là hồi năm thứ tư, hội sinh viên đi suối Đại Đông, nàng không cẩn thận bị trượt ngã xuống suối, chân bị trật khớp. Khi đó Triển Thác đang ở chỗ khác xa cùng vài bạn học dựng lều trại, hắn vội vàng nhảy xuống suối đem nàng ôm lấy. Đêm hôm đó ở trong lều, hắn cả đêm không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của nàng. Hắn cảm thấy mình rất hèn hạ, làm sao có thể thầm mến bạn gái của bạn, nhưng mà mặt khác hắn lại không có cách nào khắc chế không động tâm với nàng. Hắn đã từng nghĩ tới tìm một người bạn gái để đoạn tuyệt cảm giác với nàng, nhưng là luôn thất bại, cho dù những nữ sinh kia xinh đẹp đến đâu cũng không hấp dẫn được hắn. Cuối cùng hắn rốt cục hiểu được,